Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia sát gái. Chương 7, anh cái kiểu gì dậy hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi đi chị, bọn họ đã xin lỗi rồi thì bỏ qua đi, dù gì cũng lần đầu thôi mà, chừng nào có lần hai rồi. MK dồn xử một lần luôn. Phương nói câu đầu thì nghe nó nhân từ khúc sao thì ác quỷ. Thôi mấy chị đi đi. MNS, cảm ơn các em. Bọn họ quay lưng B, C đi, vừa quay lưng một nụ cười ác quỷ đã nổi lên từng khuôn mặt của họ. Khoan, nó NS rồi bóp nát chai N, C suối rồi thả xuống đất quay lại nhỏ thứ ba. Chát, một cái tát giáng trời trên khuôn mặt ả đã tát Phương rồi. Nó NS. Cho đi bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu. Ả nhìn nó, ánh mắt cam thù, sao vẫn chưa hài lòng, sao nhìn khuôn mặt có vẻ luyến tiếc dữ vậy. Chát, một cái tát khác vào má khác in hẳn năm ngón tay. Miễn phí ấy, nó cười đều rồi. B, C lại nhỏ thứ tư, dù nó đến sao nhưng nó PK ai là người đã làm cho mi bị thương vì nhỏ đó cầm con dao dính đầy máu. Xoẹt xoẹt hai nhát chém bằng dao vào chân nhỏ thứ tư. Cái thứ nhất trả nợ, cái thứ hai miễn phí. Nó lạnh lùng khắc hẳn lúc này, eo em cho bốn ả phải run người. Còn bay hát thì biến, nếu không thì tụi bay PK rồi chứ. Nó NS, tao NS cho MPK không phải tụi T sợ M dâu M chỉ dựa hơi anh kiệt thôi, đừng nghỉ tao sợ. Ả thứ hai nano dây. Ờ, vậy bay hát mấy bạn không còn gì thì. Get out the home zoom. Nó NS, cút đi dùm mình nha. Hứ, mấy ả hóng hách bỏ đi dù không hiểu câu cuối của nó. Factory offering go, chào nha mấy con đỉ. Nó NS rồi vẫy tay chào. Khi nhìn lại thì thấy mọi người nhìn nó chầm chầm như sinh vật lạ. Còn mấy người có biến không thì bảo. Nó nhẹ nhàng nhưng lời nói chứa đầy ý cảnh cáo. Nó vừa dứt câu thì cả đám giải tán vì sợ. Mọi người vừa đi khuất thì nó đấm vào cái cây eo em, lá trên cây rơi xuống một cách kinh hoàng. Cũng pi cây lực đấm mạnh cỡ nào. Nó thầm nghỉ, mẹ kiếp sao gặp những chuyện liên quan đến gia đình Minh lại nói nhiều thế chứ, hai tức quá mà. Chị à, tức cỡ nào thì bỏ qua đi, hát nạ em tính sao. Phương NS, ờ để chị coi. Nó NS rồi B, C lại phía Phương và Mi để xem vết thương của Mi. Nó đâu pi cây từ xa sao, góc cây có bóng dáng một người đàn ông đang nhìn nó khó hiểu, người đó là hắn. Cô gái này là ai chứ? NS rồi hắn lấy điện thoại ra điện cho ai đó rồi NS. Kiểm tra cho tôi người tên Hàn Minh Tuyết Vi. Hắn NS rồi cúp máy B, C ra. Nó thì đang băng bó vết thương cho Mi thì Mi ấp a ấp úng thốt lên. A à, anh, ha, hai, Mi NS rồi Phương cũng quay lên nhìn người mà Mi gọi là anh hai. Chấm, qua wow, đẹp trai thật, Phương nghỉ thầm, nó chẳng ngước lên nhìn dù chỉ một lần tập trung băng bó mà đâu PK một người đang khó chịu vì nó không chú ý đến MK. Xong rồi, nó NS, cảm ơn chị, Mi NS, ô cầm, nó NS rồi mỉm cười xoa đầu Mi, CS, chị, cười, VS, âng, người, L, lạ sao? Phương nhìn nó ngạc nhiên, còn hắn, Mi thì quay qua nhìn Phương khó hiểu vì câu NS của nhỏ. Về đừng hỏi nhiều, nó NS rồi choàng tay qua vai Phương, mà câu về nhớ sát trùng rồi bôi thuốc cho em cậu đi. Nó NS rồi cùng Phương B, C đi, cô nghĩ tôi là ai mà không PK chăm sóc cho em gái tôi chứ. Hắn cải theo, vậy à, vậy mà có người thấy em MK bị bắt nạt mà núp sau góc cây quan sát, tôi không hiểu cậu quan tâm em gái của cậu như thế nào nữa. Nó NS rồi cười đều dắt Phương ra về. Anh hai, tại sao thấy em bị người ta bắt nạt mà anh không quan tâm? Mi hét vào hắn như thùng màng nhỉ của hắn luôn. Anh định ra mà thấy cô ấy ra nên anh xem chuyện gì thôi mà. Hắn gãi đầu NS. Ủa mà em đâu rồi? Hắn xoay xoay tìm cô em gái của MK nhưng không thấy đâu rồi. Miss nhìn thấy DC nó đang bỏ ra còng. Nè đợi anh versus hắn chạy theo. Hứ anh cái kiểu gì dậy hả, em về mét ba. Mi giận dỗi, thôi mà anh xin lỗi đừng mét ba mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn năng nỉ đối versus hắn, cô em gái này rất quan trọng, chỉ đói versus cô hắn miss năng nỉ như vậy. Anh mà cũng PK sợ ba sao đỏ đáng ghét. Mi NS rồi BS tiếp. Thế là hai con người đi dưới ánh hoàng hôn, một người năng nỉ một người thì giận dữ quát to vào mặt người năng nỉ. Cách chương.